Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, ra biển. Thiếu gia cẩn thận, thiết thủ nhắc nhở nói. Hắn khoát tay chặn lại ra hiệu không có việc gì. Ngồi xổm người xuống bắt đầu cẩn thận nghe thi thể kia đến cùng đang nói cái gì. Trong lúc nhất thời biển gió thổi qua, thi thể giống như tại tự lẩm bẩm. Hắn đang nói cái gì? Đường Tiếu trong lòng âm thầm sốt ruột. Mời, xin ngươi mau cứu phiến đại lục này. Mau cứu, khụ khụ, thanh âm này lộ ra tái nhợt mà bất lực. Nếu là nhìn tận mắt từ cái này hai cỗ kỳ quái trên thi thể phát ra vẫn là rất khó mà tin tưởng. Hắn để cho ta mau cứu phiến đại lục này. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hai cái này người áo trắng không phải chúa tể người sao? Chúa tể không phải muốn chiếm lĩnh phiến đại lục này sao? Làm sao lại để cho mình mau cứu cái này phiến đại lục này? Lão phu sống mấy trăm năm còn là lần đầu tiên cầu người. Cảm giác này, nói còn chưa dứt lời số 17 thân thể co quắp một trận. Mấy trăm năm, lại một chữ mắt hung hăng đập vào trong lòng. Liền xem như cấp 9 cường giả tối đỉnh cũng bất quá hơn 180 tuổi tuổi thọ đi. Lại nói tiếp hai người này rõ ràng mới cấp 8 đỉnh phong sao là trăm năm mà nói. Nói rõ ràng, tại sao phải mau cứu phiến đại lục này? Hắn vội vàng hỏi nói. Từ nơi sâu xa chỉ cảm thấy cái này hai cỗ nhanh chết đi khô lão thi thể cũng không có tại nói mò. Bọn hắn mặc dù ngôn ngữ tái nhợt mà bất lực nhưng sau khi nghe để cho người ta có một loại không hiểu tin cậy tâm lý. Đại lục sẽ nghênh đón kiếp nạn. Cầu ngươi mau cứu đại lục a. Khụ khụ, số 17 thi thể lại ho hai ngụm máu triệt để đoạn khí. Số 18 thân thể hoảng du mấy lần cũng mất khí tức. À, biển gió thổi qua hai người thi thể vậy mà hóa thành màu đen bụi biến mất tại giữa thiên địa. Cái này, nhìn giật mình lại nói không nên lời cái gì. Không nghĩ tới người sau khi chết thi thể lại có thể trực tiếp hóa thành bụi, ai? Bụi về với bụi, đất về với đất, vạn vật có linh cuối cùng cần không? Đứng người lên thở dài. Hắn ung dung nói, đi đến khối kia to lớn hút tinh thạch đem thu hồi. Phất phất tay thiết thủ theo sau. Chuyện tối nay, nghe được hết thảy nhìn thấy cùng một chỗ cũng không thể tiết lộ nửa chữ. Hắn bàn giao nói, là, thiếu gia, thân ảnh của hai người biến mất ở trong màn đêm. Sáng sớm hôm sau bến cảng sớm đã chuẩn bị xong đội thuyền. Một chiếc chỉ đủ khoảng 10 người ngồi cỡ nhỏ du thuyền. Cùng Lam Vân làm đừng về sau du thuyền mở bắt đầu chuyển động. Xem ra Lam Vân y nguyên không có từ chim oanh trong bóng tối đi tới. Đường Tiếu suy nghĩ nhiều nói thù này ta đã thay ngươi báo. Xác thực, bởi vì cựu nhân chính là cái kia hai cái người áo trắng. Nói đến còn hoàn toàn tự trách mình. Du thuyền rời đi bến cảng. Tại mênh mông Tây Hải tiến lên. Behemoth thú nằm sấp trên boong thuyền một mực dùng móng vuốt mò cá. Nhìn dáng vẻ của hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nước. Có điểm giống tiểu hài tử. Tương truyền Tây Hải không có cuối cùng. Hoặc là nói từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến tận cùng. Tại cái này mênh mông Tây Hải có rất nhiều mạnh mẽ man thú. Cái đầu so tài một chút mông thú đại gấp bội cũng không phải số ít. Mà tại cái này Tây Hải, 300 trong biển bên trong có không ít cỡ nhỏ hòn đảo. Những hòn đảo này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một chút khoáng mạch. Những này khoáng mạch lại không người quản hạt. Cho nên nói rất nhiều kiếm tiền người đều sẽ cưỡi đội thuyền đi vào những hòn đảo này kiếm tiền. Đương nhiên cũng không ít thành công ví dụ. Khoảng cách hải tộc ước chừng có bao xa? Ngồi tại trong khoang thuyền Đường Tiếu hỏi. Đối với hải tộc hắn xác thực hiếu kỳ. Lại nói toàn bộ đại lục không ai biết đạo ở nơi nào hải tộc có thể nào không hiếu kỳ. Có thể tại mênh mông Tây Hải mấy ngàn năm không bị phát hiện cũng xác thực cần chút bản sự. Hồi thiếu gia, nếu là từ bến cảng tính lên lời nói chỉ ít có mấy ngàn trong biển. Lansny trả lời, xa như vậy, Đường Tiếu không thể tin được nói. Hơn ngàn hải lý lộ trình xác thực không gần. Không lạ không ai có thể tìm tới đi hải tộc con đường. Nguyên lai tại Tây Hải sâu như thế địa phương. Không nói trước có bao nhiêu đội thuyền có thể đến tới. Liền xem như đến 1000 trong biển thì phải làm thế nào đây? Tìm không tìm đến cửa vào vẫn là cái vấn đề. Lộ trình xác thực xa một chút. Nhưng đây coi như là chiến thần năm đó cho hải tộc lưu lại chân quý nhất bảo tàng. Lansney nói. Đường Tiếu lập tức hứng thú. Lời này nói thế nào? Thiếu gia có chỗ không biết. Năm đó hải tộc chỉ là sinh hoạt tại một mảnh lớn vô cùng trên hòn đảo. Mảnh này hòn đảo cũng thì tương đương với hai cái đế quốc thổ địa không sai biệt lắm. Khi hải tộc nhận xâm lược chiến bại về sau, là chiến thần mang theo hải tộc tàn quân trốn vào hiện tại hải tộc sinh tồn địa phương. Cực hải vực, cái này từ còn là lần đầu tiên nghe được. Thiết thủ cũng là một mặt mộng bức. Hoặc là như thế đừng nói là nghe qua liền ngay cả ở trong sách nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Cực hải vực là đối với hải tộc trước mắt sinh tồn địa phương một cái xưng hô. Nơi này phi thường ẩn nấp. Có thể nói xem như tự thành một cái thế giới. Lansney giải thích, nói lên tự xưng một cái thế giới. Đường Tiếu ngược lại là nhớ tới hoàng kim trong dãy núi năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Nơi đó có thể nói cũng là tự thành một cái thế giới. Liền là không biết đạo cùng Lansney trong miệng tự thành một thế giới khác nhau ở chỗ nào. Thật muốn mở mang kiến thức một chút. Đại khái muốn đi bao lâu? Hắn hỏi tiếp. Y theo cái này chiếc này du thuyền tốc độ 6 ngày thời gian đủ rồi. Nếu như thả chậm tốc độ ngày thứ 7 có thể tại điểm cuối cùng cùng quân đội ngồi thuyền hàng tụ. Hợp, vậy liền thả chậm tốc độ. Nếu là không chậm lại tốc độ coi như sớm đến cũng muốn các loại. Còn không bằng trực tiếp thả chậm tốc độ tốt. Đón lấy bên trong mấy ngày cả ngày liền là ngồi trong phòng vận chuyển bá quyết. Chiến sĩ cấp 5 thực lực lớn có đột phá cấp 6 dấu hiệu. Chỉ là bây giờ tại trên biển, không thể rèn luyện, nếu là có thể rèn luyện chỉ cần một cơ hội tuyệt đối có thể tấn cấp thành công. Đến 5 ngày thời điểm phụ cận hòn đảo thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Phóng tầm mắt nhìn tới ngược lại là có thể nhìn thấy không ít hòn đảo cái bóng. Behemoth thú cái này mọi người tốt sốt cục gánh không được. Nằm sấp trên bong thuyền không ngừng nôn, đồ vật cũng không ăn xác thực làm cho đau lòng người. Cái này không sợ trời không sợ đất đại gia hỏa vậy mà say sóng. Với tư cách chủ nhân, tìm thời gian liền đi sờ sờ behemoth thú đầu. Như thế đối với nó làm ra không nhỏ an ủi. Đến 6 ngày hoàng hôn thời điểm, chính đang vuốt ve behemoth thú cho hắn chải vuốt lông tóc. Ngẩng đầu một cái liền thấy xa xa hải vực bên trên xuất hiện một đám màu đen nhỏ chút. Mới đầu tưởng rằng muốn cùng quân đội cưỡi đội thuyền hội hợp. Ai ngờ đạo điểm đen thời gian dần trôi qua tới gần mới nhìn rõ. Nguyên lai là một đám thuyền chi đang theo mình ngồi du thuyền tới gần. Lansney, đây là có chuyện gì? Hắn hướng về phía trên thuyền trong phòng hô. Bản tới thu thập cái này chuẩn bị ăn bữa tối. Lansney vội vàng chạy ra. Thiếu gia thế nào? Cái này hải vực còn có cái khác đội thuyền. Hắn vội vàng hỏi nói. Không có a. Vùng biển này đã coi như là hải tộc quản hạt. Chưa hải tộc đồng ý bất luận cái gì đội thuyền không thể tại khối này hải vực đi thuyền. Lansney, nói, cái kia, đám kia thuyền tình huống như thế nào? Đường Tiếu bàn tay lớn một chỉ Lansney ngẩng đầu nhìn lại màu lam trực tiếp trợn nhìn. Nguy rồi, Lansney kinh hô một tiếng, trên mặt đã biến sắc, thiếu gia chỉ sợ chúng ta gặp được phiền toái. Mà lại là đại phiền toái. Làm không tốt chúng ta đều muốn xong đời. Lansney mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Không có chút nào mở ý đùa giỡn. Trên mặt hắn tùy theo cũng ngưng trọng lên. Tiếp lấy một cái đáng sợ ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.